Pháp hội Bửu Lương Tụ. Thứ 44, Hán Dịch, Bát Lương Sa Môn Thích Đạo Củng. Diệt Dịch, Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm, Tỳ Kheo Khất Thực. Thứ 6, Đức Phật bảo Trưởng Lão Đại Ca Diếp: Thế nào là Tỳ Kheo Khất Thực? Này Đại Ca Diếp, nếu có tỳ kheo trước an trụ bổn thể, tôi y khất thực xuất gia. Nay tôi an trụ bổn thể, tỳ kheo ấy chuyên niệm có hay không vua vậy? Lìa tất cả thỉnh thực, lìa tất cả sự cúng dường trong tăng chúng mà vẫn tự trang nghiêm. Ở trong tất cả vị, tỳ kheo khất thực chẳng nên quan niệm hảo vị. Giới thương diệu vị, tỳ kheo ấy nên khuyên nhủ lòng mình mà suy nghĩ rằng: Tôi như chiên đà la, phải thanh tịnh thân tâm mà chẳng nên tịnh ăn uống. Tại sao? Vì món ngon được ăn xong sẽ thành vật dơ thối. Tôi chẳng nên cầu món ăn ngon. Tỳ kheo ấy điều phục tâm mình rồi, hoặc vào thành ấp tụ lạc thứ đệ khất thực. Chẳng nên quan niệm nam tử thí cho tôi chẳng phải nữ nhân, hay nữ nhân thí cho tôi chẳng phải nam tử, đồng nam thí chẳng phải đồng nữ, hay đồng nữ thí chẳng phải đồng nam. Nên được đồ ăn tốt chẳng phải xấu, nên được đồ ăn ngon chẳng phải dở. Nên cố ý thí cho chẳng phải chẳng cố ý cho. Nên dễ được chẳng phải khó được, nên mau được chẳng phải chẳng mau. Nên được cung kính chẳng phải chẳng kính trọng. Nên được đồ ăn mới chẳng phải cũ. Nên được đồ ăn của nhà giàu chẳng phải của nhà nghèo. Mọi người đến tiếp trước tôi, tất cả pháp bất thiện trên đây, tỳ kheo khất thực chẳng nên tư duy, phải tự trang nghiêm như vậy. Đây là pháp thông thường được hành trì của tỳ kheo khất thực. Lúc khất thực hoặc được hay không được, tỳ kheo ấy cho nên sanh lòng ưu hỷ, cũng chẳng quan niệm đồ ăn tốt hay xấu. Tại sao? Vì có nhiều chúng sanh tham trước món ăn ngon, do đây mà tạo ác nghiệp trở đọa ác đạo. Nếu là người tri túc thì nên bỏ đồ ăn tốt mà thọ món xấu, trừ lưỡi dính món ăn, trong lòng luôn tri túc. Được món ăn cực xấu cũng tri túc. Người ấy nếu mặn chung sẽ sanh cõi trời hay trong loài người? Sanh cõi trời rồi được ăn món ngon cõi trời. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo khất thực như vậy trời lìa mến luyến món ăn mà điều phục tâm mình, dầu cả 7 ngày phải ăn đậu ăn củ cũng chẳng sanh lòng lo phiền. Tại sao? Vì vừa đủ nuôi sống thôi. Nay tôi được ăn rồi để đủ hành đạo. Vì để hành đạo mà tôi ăn vậy. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo khất thực được phần ăn rơi vào trong bát, được món ăn đúng pháp, được lợi dưỡng đúng pháp, nên cùng tỳ kheo phạm hạnh ăn chung phần ấy. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo khất thực có lúc phải bệnh không có người giúp việc, không thể đi khất thực, thì nên điều phục tâm mình như vậy. Tôi cô độc không bạn, một thân xuất gia, chánh pháp là bạn tôi, tôi phải nhớ đến chánh pháp. Nay tôi có bệnh khổ như lời Đức Thế Tôn dạy, tỳ kheo phải nhớ pháp. Những pháp tôi đã được nghe, tôi phải khéo suy gẫm. Thế nào là khéo suy gẫm? Quán thân đúng thiệt. Quán thân đúng thiệt rồi, nếu là người có trí huệ thành tựu nhất tâm, có thể được sơ thiền, được vui sơ thiền, hoặc 1 ngày đến 7 ngày dùng thiền duyệt làm món ăn tâm được quan hỷ. Hành pháp như vậy, nếu tỳ kheo bệnh nấy chẳng được thiền, thì nên siêng tu hành an trụ trong thiện pháp. Có nhiều người hay biết, chư thiên, long, quỷ, thần đưa món ăn đến cho, đây là báo lìa khổ ách vậy. Này Đại Ca Diếp, nếu tỳ kheo khất thực gặp trời mưa lớn hoặc gió bụi nhiều, chẳng đi khất thực được, bây giờ dùng từ tâm làm món ăn để tự trang nghiêm. Nơi pháp được tu nên an trụ tư duy. Nếu đến 2 đêm, 3 đêm, mà chưa được ăn thì nên nghĩ rằng có nhiều chúng sanh đọa vào loài ngạ quỷ, vì họ gây nghiệp ác, bị đói khổ bức thiết đến cả 100 năm không nuốt được chút nước miếng. Nay tôi an trụ trong các pháp môn, dầu thân tâm yếu kém, tôi vẫn chịu được đói khát siêng tu thánh đạo, chẳng nên thối chuyển. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo khất thực chẳng nên thân cận người tại gia, những nam tử, nữ nhân, đồng nam, đồng nữ. Nếu tỳ kheo khất thực bảo người tại gia lựa bỏ những vật bất tịnh, nên ngồi tại chỗ mà thuyết pháp cho họ. Đến lúc món ăn đã tịnh rồi, lại thọ món ăn, đứng dậy đi. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo khất thực chẳng nên tự hiện vua vậy. Thế nào là tự hiện vua vậy? Nếu tỳ kheo vì người mà nói rằng, nay tôi xin được món ăn xấu dở, lại còn chẳng đủ cùng nhiều người ăn chung, tôi ăn ít, nay tôi đói khát, thân thể yếu kém. Đây là tự hiện vua vậy, mà tỳ kheo khất thực phải xa lìa. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo khất thực đối với tất cả sự phải sanh tâm xả bỏ. Những món ăn rơi vào bát hoặc tốt, xấu, ngon, dở, tịnh, bất tịnh, nhiều ít, tất cả đều nên thọ lòng không ưu hỷ. Thường dình tâm thanh tịnh quán các pháp tướng, vừa đủ nuôi thân, để hành thánh đạo mà thọ món ăn vậy. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo khất thực, hoặc lúc vào thành ấp tụ lạc thứ đệ khất thực bát không trở về, thì nên nhớ, Đức Như Lai có oai đức lớn, xả bỏ ngôi chuyển luân dương, đi xuất gia, dứt tất cả pháp ác, thành tất cả pháp lành. Ngài vào sớm khất thực, còn có lúc bát không trở về. Huống là tôi bạc phước, chẳng trồng căn lành, mà chẳng được bát không trở về ư? Vì lẽ ấy mà chẳng nên sanh lòng lo phiền. Tại sao? Vì chẳng trồng căn lành thì chẳng bao giờ được món ăn tốt, món ăn xấu. Hoặc giả, tôi chẳng được món ăn là tự có ma, hay ma sai sử, hay ma che ngăn các bà la môn cư sĩ, khiến tôi khất chẳng được. Tôi nên siêng tu rời lìa tứ ma, dứt tất cả phiền não. Nếu tôi siêng tu đạo pháp như vậy thì chẳng phải ma ba tuần hay sứ của ma mà có thể làm lưu nạn được. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo khất thực nên thọ trì thánh chủng như vậy. Bửu Lương Tụ thứ 44, Hán Dịch, Bát Lương, Sa Môn Thích Đạo Cũng, Việt Dịch, Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Tí Tịnh. Phẩm: Phấn Tảo Y Tỳ Kheo. Thứ 7, Đức Phật bảo Trưởng Lão Ma Ha Ca Diếp: Phấn Tảo Y Tỳ Kheo, chứa y phấn tảo lượm vật phấn tảo, quan niệm rằng vì tầm quý vậy, chẳng phải vì dùng y để tự nghiêm sức vậy, vì che ngăn gió thổi nắng đốt mũi mồng bu cắn vậy, vì an trụ Phật giáo vậy, chẳng phải vì cầu sạch tốt vậy. Ở trong đống phấn tảo, tỳ kheo ấy lượm lấy vật bỏ. Lúc lấy nên sanh hai ý tưởng, một là ý tưởng tri túc và hai là ý tưởng dễ nuôi. Còn có hai ý tưởng, một là ý tưởng không kiêu mạn và hai là ý tưởng trì thánh chủng. Còn có hai ý tưởng, một là chẳng dùng nghiêm sức thân hình và hai là khiến lòng thanh tịnh. Này Đại Ca Diếp, phấn tảo y tỳ kheo lúc lượm lấy vật bỏ trong đống phấn tảo, nếu thấy có các thân hữu tri thức thì thôi không lượm lấy mà nghĩ rằng các người này hoặc có thể rầy trách tôi là người dơ bẩn. Này Đại Ca Diếp, ta nói tỳ kheo ấy chẳng được tịnh hạnh. Tại sao? Vì phấn tảo y tỳ kheo lòng cứng như đá, ngoại vật chẳng nhập cũng chẳng động được. Này Đại Ca Diếp, phấn tảo y tỳ kheo lượm lấy vật phấn tảo, rồi nên giặt sạch cho hết dơ bẩn. Giặt sạch rồi nhuộm kỹ, nhuộm xong rồi may thành tăng già lê, khéo ráp, khéo giá, khéo may, khéo thọ. Thọ rồi nên mặc, chớ xếp để hư. Này Đại Ca Diếp, phấn tảo y tỳ kheo an trụ trong pháp quán bất tịnh, mặc y phấn tảo là để ly dục vậy. Tu từ tâm mặc y phấn tảo là để lìa sân khỏe vậy. Quán pháp thập nhị nhân duyên mặc y phấn tảo là vì trời si vậy. Chánh tư duy mặc y phấn tảo là để dứt tất cả phiền não vậy. Nhiếp hộ các căn mặc y phấn tảo là vì biết rõ lục nhập vậy. Chẳng vua vậy mặc y phấn tảo là để chư thiên, long, quỷ, thần vui đẹp vậy. Này Đại Ca Diếp, cớ chi gọi là y phấn tảo? Ví như tử thi, mọi người chẳng tham muốn, chẳng sanh lòng ngã sở hữu, theo lẽ phải trừ bỏ. Cũng vậy, y phấn tảo chẳng phải ngã ngã sở là dễ được, chẳng phải tà mạn, chẳng cầu xin người, chẳng xem nhan sắc người, làm vật dứt bỏ không khác phân rác. Nó cũng chẳng thuộc của ai, vì thế nên gọi là y phấn tảo. Này Đại Ca Diếp, y phấn tảo là pháp tràng phan, vì là đại tiên nhơm vậy, vì họ ấy do thánh nhơm vậy, vì dùng thánh chủng để an trụ vậy, vì chuyên niệm nơi thiện pháp nghi thức vậy, vì khéo hộ trì giới tụ vậy, vì hướng đến định tụ vậy, vì an trụ nơi huệ tụ vậy, vì thân dùng giải thoát tụ vậy, vì thuận với pháp do giải thoát tri kiến vậy. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo mặc y phấn tảo có phước đức lớn, không chỗ mong cầu, không chỗ tham trước, hay lìa lòng kiêu mạn, hay bỏ gánh nặng. Này Đại Ca Diếp, nếu có tỳ kheo mặc y phấn tảo vì tri túc nên chư thiên, long, quỷ, thần ưa thích muốn thấy. Nếu nhập thiền định thì thích phạm tứ thiên vương, quỳ chắp tay đầu mặt đảnh lễ, huống là chư tiểu thiên khác. Này Đại Ca Diếp, nếu có ác tỳ kheo siêng cầu y phục để nghiêm sức thân hình, ngoài hiện tịnh hạnh mà trong thì đủ tham dục sân khỏe, dầu họ nghiêm sức thân hình xinh đẹp nhưng chư thiên, long, quỷ, thần chẳng đến kính lễ cúng dường. Tại sao? Vì họ biết tỳ kheo ấy nghiêm sức thân hình đẹp mà chẳng trừ cấu quế tâm tâm số pháp, vì biết nên họ bỏ đi xa. Này Đại Ca Diếp, ông có thấy Sa Di Châu Na nhặt vật trong đống phấn tảo trong lúc đi khất thực, ăn xong Châu Na đến ao A Nậu Đạt để giặt. Bây giờ bên ao có chư thiên thần thường ở đồng tiếp nghinh kính lễ. Chư thiên thần ấy đều ưa tinh khiết mà họ cầm y phấn tảo bất tịnh của Châu Na đem đi giặt cho sạch bẩn nhơ. Họ còn lấy nước giặt y ấy để rửa thân họ. Chư thiên thần ấy biết Châu Na hay trì giới thanh tịnh nhập các thiền định có oai đức lớn nên phụng nghinh kính lễ. Này Đại Ca Diếp, ông có thấy Phạm Chí Tu Bạc Đà mặc y sạch mới khất thực xong muốn đến ao A Nậu Đạt? Bây giờ chư thiên thần thường ở bên ao, cách ao bốn phía đều năm dặm. Họ ra ngăn cản Phạm Chí ấy không cho lại gần ao. Họ sợ muốn ăn bất tịnh và muốn ăn thừa làm dơ bẩn nước ao. Này Đại Ca Diếp, nay ông hiện thấy sự ấy, do thánh nhân chánh hạnh quay đức nên được quả báo ấy. Vật bất tịnh được Sa Di Châu Na nhặt trong đống phấn tảo mà chư thiên đem đi giặt giúp, lại còn lấy nước giặt ấy dùng rửa thân thể họ. Phạm Chí Tu Bạc Đà bị họ ngăn cách xa ao năm dặm không cho lại gần. Này Đại Ca Diếp, ai được nghe sự này chẳng siêng tu học thánh pháp? Chư thánh nhân ấy được chư thiên và thế nhân đều đếm kính lễ cúng dường. Này Đại Ca Diếp, vì muốn cầu thánh đức như vậy nên mặc y phấn tảo. Tỳ kheo mặc y phấn tảo an trụ thánh chủng chẳng nên sanh lòng lo. Với y phấn tảo nên có ý tưởng là Phật Tháp, là Thế Tôn, là Xuất Thế, không có ngã, ngã sở. quán tưởng như vậy rồi mặc y phấn tảo, phải điều phục tâm mình như vậy. Do tâm tịnh nên được thân tịnh, chẳng phải do thân tịnh mà được tâm tịnh. Vì thế nên tịnh tâm mình, chớ nghiêm sức thân. Tại sao? Vì do tâm tịnh mà ở trong Phật Pháp được gọi là tịnh hạnh. Này Đại Ca Diếp, phấn tảo y tỳ kheo hay học như vậy, tức là học ở ta cũng học ở ông. Nếu ông hay mặc y thô xấu như vậy, tức là tri túc và hành thánh chủng hạnh. Này Đại Ca Diếp, y tăng và lê của ông, hoặc để trên giường, hoặc để tại chỗ ngồi, trong khi ông mặc y quốc đa la tăng kinh hành, có ngàn vạn chư thiên đến kính lễ y tăng và lê của ông. Y tăng và lê ấy là y được mặc trên thân của người quân tu giới định huệ, nên biết y của ông còn được tôn trọng kính lễ dường ấy, huống là thân của ông. Này Đại Ca Diếp, ta xả bỏ ngôi chưởng luân dương đi xuất gia. Ngày trước ta đã từng mặc y mịn đẹp thượng diệu, nay ta tri túc hành thánh chủng hạnh, vì các người khác mà xả bỏ y đẹp tốt, mặc y phấn tảo nhặt trong Gò Mã. Đương lai nếu tỳ kheo nghe pháp này của ta thì được học theo ta. Này Đại Ca Diếp, ông vốn có kim lũ thượng y đem dâng ta, ta vì ông mà nhận y ấy, chứ chẳng phải do tham, chẳng phải để nghiêm sức thân hình vậy. Này Đại Ca Diếp, có ác tỳ kheo chẳng thể học theo ta, cũng chẳng học theo ông. Họ tham chứa để nhiều y bát tích tụ món uống ăn cất đựng chẳng xả. Họ cũng chứa vàng bạc, lưu ly, gạo thóc, bò dê, gà heo, lừa ngựa, xe cộ, đồ cày bừa, đồ dùng tại gia, họ đều cầu chứa để. Này Đại Ca Diếp, người có trí giàu tại gia mà hay tăng trưởng thiện pháp, chẳng phải kẻ ngu si xuất gia có được phần thiện pháp ấy. Thế nào là người trí tại gia hay tăng trưởng thiện pháp? Này Đại Ca Diếp, nếu có người xuất gia lấy y quấn cổ, không có hạnh sa môn, có nhiều dương sự các thứ buộc ràng, cầu áo cơm tốt, họ mặc ca sa rồi, người tại gia thấy liền lễ kính cúng dường, cung cấp y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men, đến đi đón đưa. Này Đại Ca Diếp, người tại gia có pháp lành như vậy, người xuất gia kia không có sự ấy. Tại sao? Vì người xuất gia kia cầu nhiều vật dùng chẳng thể thí xả cho người khác vậy. Này Đại Ca Diếp, đương lai có các tỳ kheo chứa nhiều y bát có nhiều vật dùng, họ được phần đông người tại gia lễ kính tôn trọng tán thán. Tại sao? Vì họ cho các tỳ kheo ấy thọ nhiều thí vật, hoặc có thể đem cho tôi có cần dùng, các tỳ kheo ấy có thể luôn luôn cho tôi. Này Đại Ca Diếp, đương lai hoặc có tỳ kheo trì giới, thấy lỗi họa của đời nên siêng tu thiện pháp, để lìa tất cả lậu như cứu đầu cháy. Lòng họ tri túc ít duyên sự siêng tu tự lợi, lìa tất cả duyên tập xấu ác. Nhưng tỳ kheo này không có người đến chỗ họ ở, không ai thân cận, không ai lễ kính tôn trọng tán thán họ. Tại sao? Vì các người tại gia khinh tháo thiển bạc, thấy lợi hiện tại, chẳng thấy lợi đời sau. Họ nghĩ rằng nơi tỳ kheo này chẳng được lợi ích, đâu cần thân cận lễ kính tôn trọng tán thán. Ngoại trừ kẻ nghèo cùng, ít căn lành và người có túc duyên nên lễ kính, những người này thân cận lễ kính tôn trọng tán thán tỳ kheo trì giới làm thiện tri thức. Này Đại Ca Diếp, nói như vậy rồi vừa ý hai hạng người, một là hoặc thấy tứ thánh đế, và hai là hoặc thấy lỗi họa sanh tử. Còn có hai hạng người, một là siêng tu muốn lìa bốn ách, và hai là muốn được quả sa môn. Còn có hai hạng người, một là chuyên niệm nghiệp báo, và hai là muốn biết nghĩa các pháp tướng. Này Đại Ca Diếp, nay ta đóng bích cửa của tất cả kẻ giải đãi, đó là người chẳng biết nghiệp, chẳng biết nghiệp nào, người rời lìa nghi thức lành, người chẳng thấy ác khổ đời sau dụ như kim cương, người thấy lợi hiện đời mà chẳng thấy lợi đời sau. Người chẳng sanh một niệm hướng đến môn giải thoát. Này Đại Ca Diếp, nay ta nói ác tỳ kheo kia chẳng nên mong cầu, hoặc nói pháp như vậy, hoặc gặp pháp như vậy, nghe pháp như vậy rồi tự biết sở hành, chẳng hiểu thâm pháp nên phỉ báng. Họ cho rằng thâm pháp ấy chẳng phải Phật nói, là của luận sư làm hoặc của ma nói để dạy người khác. Ác tỳ kheo kia tự hại như vậy cũng hại người khác. Họ tự nhiễm dơ cũng làm dơ người khác. Ác tỳ kheo kia chẳng thể tự lợi, cũng chẳng lợi người khác. Trưởng lão Maha Ca Diếp bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì đại bi mà chư Phật nói tỳ kheo chuyên tu hành ở trong các pháp được tự tại. Đức Như Lai ở trong kinh này đã rộng nói xong. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nghe kinh này rồi tin hiểu đọc tụng hướng đến pháp như thiệt, nên biết các chúng sanh ấy đã được chư Phật nhiếp thủ. Đức Phật bảo ngài A Nan: Này A Nan, nếu có người thọ trì kinh này thì đã ở nơi chư Phật quá khứ gieo trồng căn lành, nên nay muốn được kinh này để đọc tụng thông thuộc, muốn được giải thoát. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc người tại gia hay người xuất gia, học pháp môn này thì có thể dứt các lậu cũng được niết bàn. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên là gì? Tôi phải thọ trì thế nào? Đức Phật phán dạy: Này A Nan, kinh này tên là Chọn Lựa Tất Cả Pháp Bửu, cũng tên là An Trụ Thánh Chủng Nghi Thức, cũng tên là Nhiếp Thủ Người Trì Giới, cũng tên là Dạy Răng Người Phá Giới, cũng tên là Bửu Lương, cũng tên là Bửu Tụ, cũng tên là Bửu Tạng, cũng tên là Chư Bửu Pháp Môn. Trưởng lão Maha Ca Diếp thỉnh hỏi kinh Đại Thừa Bửu Lương xong, chúng tỳ kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Pháp hội Bửu Lương Tụ thứ 44 hết.